Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 480, kỹ thuật tiểu tổ chuyên nghiệp. Từ Lư Minh sinh ra đi ra, đến nhà để xe lên xe, Lộ Cảnh Dương nhận được Lưu Hy điện thoại, đầu lĩnh cũng đã khóa chặt Lư Minh sinh bí thư vị trí, có thể theo dõi, tốt. Đem tín hiệu truyền cho 2 phân đội cùng 3 phân đội người. Bọn hắn biết phải làm sao. Minh Bạch cùng Lưu Hy kết thúc trò chuyện về sau, Lộ Cảnh Dương nổ máy xe, cùng một phân đội tất cả mọi người rời đi Lư Minh sinh vị trí cư xá. Nơi này hắn cũng không có phái người theo dõi. Có con ruồi số 1, Lư Minh sinh nhất cử nhất động chính đều tại trong đầu của hắn, căn bản trốn không thoát, mà lại tiếp xuống, Lư Minh Sinh khẳng định sẽ chính tăng tốc động tác, để tránh Lộ Cảnh Dương bọn hắn tìm tới chứng cứ về sau. Tới bắt chính mình, hắn nhất định muốn dám ở Lộ Cảnh Dương bọn hắn trước đó. Bố trí tốt kế hoạch, hoàn thành món kia sinh ý, sau đó, hắn liền có thể rời đi trong nước, đến ngoại cảnh đi tiêu diêu sung sướng. Bất quá, chính nghĩ tới chết đi mấy tên thủ hạ, Lư Minh Sinh thì không cam lòng, cũng không phải chính hắn đối thủ hạ tính mệnh có bao nhiêu coi trọng, mà là hắn chán ghét loại này bị tương đương uy hiếp cảm giác. Nghĩ một hồi, Lư Minh Sinh cảm thấy bản thân không thể dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn. Hắn cũng phải phản kích, để Liễu gia tộc biết rõ, bản thân không phải như vậy dễ khi dễ. Nghĩ tới đây, Lư Minh Sinh trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, Lộ Cảnh Dương rời đi sau, trực tiếp quay trở về cục thành phố, bởi vì 2-3 phân đội người đều bị phái ra ngoài, văn phòng rỗng hơn phân nửa. Bất quá, mắt đến đây nói, nhân thủ tuyệt đối là đủ. Ngô trưởng phòng trở lại văn phòng, Lộ Cảnh Dương gọi điện thoại cho Ngô trưởng phòng. Sẽ tại Lư Minh Sinh trong nhà phát sinh sự tình, đều cho Ngô trưởng phòng nói một lần. Một bên khác, nhận được điện thoại Ngô trưởng phòng, trầm mặc một hồi, nói ra, Lộ đội trưởng, ý của ngươi thế nào? Lộ Cảnh Dương nói, Lư Minh Sinh bên này trước dạng này, ngươi để phòng thí nghiệm bên kia bí mật bắt đầu thí nghiệm. Tốt nhất có thể chế tác một phần giả đồ vật đi ra. Chúng ta đến một cái ly miêu đổi thái tử, dùng giả vật liệu dẫn bọn họ lên câu, để bọn hắn trộm gà không thành lại mất nắm thóc, mà lại dạng này, cũng có thể bảo đảm thực sự tài liệu mới an toàn. Tốt, vậy liền dựa theo ngươi nói xử lý. Ngô trưởng phòng gật đầu, đáp ứng, cùng Ngô trưởng phòng câu thông tốt, Lộ Cảnh Dương bắt đầu hắn bên này an bài, ra văn phòng. Đi tới đại khu làm việc, sẽ tại người của phòng làm việc đều triệu tập tới. Đám người vây quanh Lộ Cảnh Dương ngồi xuống, nghe Lộ Cảnh Dương an bài. Lôi Minh, người phụ trách cùng kỹ thuật chi đội, pháp y bên kia liên lạc, xác nhận một cái 3 tên người chết thân phận. Được rồi, thủ lĩnh, Lưu Hy, các người tra tìm một cái. Chiếc kia từ đồng lúa sở cảnh sát bên ngoài rời đi xe hơi hành tung. Tìm tới nó đi chỗ nào? Cuối cùng tới rồi địa phương nào? Minh Bạch, thủ lĩnh, Lưu Vũ, mang 3 người, đến bên trên Thượng Hải Đại học phòng thí nghiệm phụ cận đóng giữ. Một khi phòng thí nghiệm có biến, lập tức trợ giúp. Vâng, thủ lĩnh, phân phối xong công tác. Lộ Cảnh Dương gật đầu. Tất cả mọi người đều đi bận bịu bản thân sự tình. Mà cái khác không có phân phối đến nhiệm vụ. Tự nhiên cùng Lộ Cảnh Dương cùng một chỗ. Xem như đội tiếp viện thành viên. Cùng tùy thời xuất hiện trận. Lưu Hy kỹ thuật tiểu tổ thực lực xác thực bất phàm. Tại Lộ Cảnh Dương hạ đạt mệnh lệnh sau chừng 1 giờ. Liền có kết quả. Bọn hắn không chỉ có đem chiếc kia hiểm nghi chiếc xe tìm được. Thậm chí, còn lợi dụng giam khống tham đầu, tìm được chiếc này trên xe hình ảnh, đồng thời, đang đối phương đổi xe, từ nhà để xe đi ra thời điểm, cũng lần nữa phát hiện đối phương, cũng lại còn đi theo xác định chiếc xe đạt tới vị trí. Cái này tài xế lái xe, lúc này mặc dù đã bị giã cẩu cho ám sát, nhưng là Lộ Cảnh Dương đến giả bộ như không biết, y nguyên mang theo Lương Vĩnh Ba, cùng một phân đội 4 người rời đi cục thành phố, chạy tới Lưu Hy cung cấp địa chỉ, mà một phân đội Lưu Tường thì lưu lại, phối hợp Lôi Minh làm việc. Tại trọng án yếu án đại đội, vẫn không có văn chức nhân viên, ngay cả kỹ thuật tiểu tổ người, cũng không tính vâng, cho nên, ở chỗ này, có vụ án thời điểm, tất cả mọi người cũng có thể làm văn chức công tác, mà những người khác phụ trách hành động, điều tra, đây chỉ là phân công khác biệt mà thôi. Tỉ như bây giờ Lôi Minh cùng Lưu Tường, hai người phụ trách liên lạc công tác, liền là bình thường văn chức làm sự tình. Bất quá, hai người cũng không có lời oán giận. Lộ Cảnh Dương tại công lao phân phối phía một mực rất công bằng. Hắn cũng sẽ không đoạt thủ hạ công lao. Toàn bộ trọng án yếu án đại đội đều là một cái chỉnh thể. Mà lại loại này lưu thủ loại công tác, đều là thay phiên tới. Cũng không phải vẻn vẹn ủy nhiệm cho một người, hoặc là đội một người. Lộ Cảnh Dương một nhóm 6 người lái xe tại trời tối trước, chạy tới Lưu Hy cung cấp vị trí. Sau khi xuống xe, Lộ Cảnh Dương 6 người 22 tổ 1 tách ra, ở cái này cư xá chung quanh, cầm ánh sáng mạnh đèn pin, lục soát hiểm nghi chiếc xe. Rất nhanh, chiếc xe bị tìm tới. Bất quá trên xe một người đều không có. Cậy mở cửa xe cùng Dương phía sau, cẩn thận kiểm tra một lần. Xe phi thường sạch sẽ. Nhìn một chút bên cạnh cư xá, Lộ Cảnh Dương để Mưu Thanh cùng một tên đội viên đem chiếc xe này mở trở về, cùng xe của bọn hắn cùng một chỗ, đứng tại cư xá cửa ra vào. Sau đó hai người xuống xe, trực tiếp hướng vật nghiệp trung tâm phòng quan sát đi đến. Converter cầu kim đậu, ba mà Lộ Cảnh Dương bọn hắn cũng sau đó không lâu tiến vào cư xá. 5 phút về sau, Mưu Thanh truyền đến báo cáo. Đầu lĩnh, tìm được, người tiến vào 3 tòa nhà 2 đơn nguyên thang máy. Từ tầng 16 hạ thang máy. Minh Bạch, Lộ Cảnh Dương trả lời một câu. Mang theo Lương Vĩnh Ba đám người hướng 3 tòa nhà chạy tới. Ở cửa ra vào gác cổng chỗ, ấn tiếng gọi khí, lập tức đại môn mở ra, thẳng vào 2 đơn nguyên, nhấn thang máy, vừa vặn có một chiếc thang máy, đứng ở lầu 1, mấy người tiến vào thang máy về sau, đem súng lục rút ra, kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề về sau, cắm trở về bên hông. Đinh, thang máy tại tầng 16 dừng lại, mấy người đi ra ngoài. Cái tiểu khu này, mỗi cái đơn nguyên có 6 nhà nhân ra. Nhìn hai bên một chút hai bên, Lộ Cảnh Dương đánh cái thủ thế. Lương Vĩnh Ba mang theo một tên đội viên đi bên phải. Lộ Cảnh Dương mang theo mặt khác một tên đội viên đi bên trái. Không không bên trái là 2 hộ nhà giàu hình gian phòng. Bên phải có 4 nhà nghèo hình gian phòng. Nhấn chuông cửa, lẻ một số cửa phòng bị mở ra. Một tên nam tử trung niên nhìn xem Lộ Cảnh Dương hai người khách khí hỏi. Hai vị cảnh quan, không biết có chuyện gì. Lộ Cảnh Dương bọn họ trên cổ treo giấy chứng nhận, to lớn huy hiệu cảnh sát hiển lộ bên ngoài. Đối phương trước đó từ bên trong giám sát bình phong bên trên liền thấy. Người tốt, chúng ta là cục thành phố trọng án, thuận tiện để cho chúng ta đi vào một cái a. Lộ Cảnh Dương nhìn nam tử trung niên một cái, mặc dù biết rõ tên này nam tử trung niên không phải bản thân mục tiêu, nhưng là theo thứ tự, hắn vẫn là nhất định phải đi vào nhìn một chút. Được rồi, mời đến. Nam tử trung niên mở cửa, mời Lộ Cảnh Dương hai người đi vào. Ở cửa ra vào, Lộ Cảnh Dương hai người chuẩn bị đeo một cái giày bộ, nhưng là nam tử trung niên khoát tay biểu thị không cần. Đi vào xem xét, trước bàn cơm, hai nam một nữ đang dùng cơm. Nhìn thấy Lộ Cảnh Dương tiến đến, không khỏi ngẩng đầu, nhìn tới, thật có lỗi quấy rầy. Lộ Cảnh Dương lễ phép xin lỗi, sau đó đối nam tử trung niên hỏi, tiên sinh là chủ hộ à? Đúng thế, làm phiền ngươi, chứng minh nhân dân cho chúng ta nhìn một cái. Hảo hảo, ta đi cầm, đặt ở phòng ngủ bên trong. Nam tử gật đầu, hướng phòng trong đi đến, mà Lộ Cảnh Dương mang theo tên này đội viên, thì cười đứng ở cửa ra vào, nhìn lướt qua cửa ra vào thay đổi giày. Cười cười, không có nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.